Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 13, thủ lĩnh thổ phỉ học cách tán gái. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, thử khứ bất tu quy cũng không biết hung thủ mờ boss là phía siêu dịu dàng phái tới. Lúc này muốn chửi người lại không tìm được mục tiêu. Chửi bậy chửi bạ thì sợ ảnh hưởng đến sĩ khí vốn đã sa sút của bang hội. Vì vậy chỉ có thể nghẹn tức giận ở trong lòng. Vừa đánh boss vừa phân tâm để ý đến hai bang hội đang nhìn chằm chằm ở hai bên. Không ngó tới thì không sao. Càng ngó càng khó chịu. Vô luận là Lương Liễu Nha hay siêu dịu dàng tạm thời đều hoàn toàn không có ý định xuống tay. Dường như chờ bọn họ hao tâm tổn trí kéo lượng máu của boss xuống rồi mới bật đồ sát. Giết cả họ lẫn boss. Dễ ăn quá, thử khứ bất tu quy suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu bang của hắn đã không dễ chịu, vậy thì dứt khoát ai cũng đừng hòng dễ chịu. Giây sau đó, Lương Liễu Nha chỉ thấy vô luận là cận chiến, tầm xa hay là hỗ trợ của Thanh Vân Giản, ai cũng như điên rồi. Vọt về phía bọn họ, tầm xa vừa tiến vào phạm vi công kích liền bắt đầu ném kỹ năng về phía họ. Cận chiến thì tiếp tục mang theo sự hỗ trợ của Vũ Em và cầm âm xông về phía trước. Giống như hoàn toàn không nhìn tới sự tồn tại của boss. Lướt ngang qua nhau như hai người xa lạ. Người của Lương Liễu Nha vốn đang chăm chú xem kịch. Chữ Lương trên mặt đất vẫn còn A. Giờ này khắc này bỗng nhiên bị công kích. Nháy mắt chữ Lương liền tan nát. Thái Ương và Kinh Hồng bị đánh vẻ mặt ngớ ra tiến hành đánh trả. Cầm âm thì triệu hồi yêu thủ và phóng sương mù trên đường họ xông tới. Long cức, quỷ độn, thiên bi tay ngắn với không tới thì xông lên theo phản xạ. Vũ Em lúng ta lúng túng trong lúc cuống quýt bắt đầu bắp. Rất nhiều kỹ năng bung ra không trung. Boss không phải không có tính khí. Thấy mục tiêu cừu hận chạy xa. Lập tức đeo lời thoại ảo tưởng sức mạnh vội vàng đuổi theo. Mộng và hiện thực, ngươi phân được sao? Phân không được, phân không được. Trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, đầu của những người Thanh Vân Giản đều to ra. Chỉ cần Quỷ Anh Túc đọc câu này thì nhất định sẽ bắt đầu thả rối loạn. Nhất thời, những người vốn nhắm về phía Lương Liễu Nha bắt đầu chạy ngược trở về. Kỹ năng vốn ném về phía Lương Liễu Nha bắt đầu bay ngược trở về. Rối loạn, rối loạn, rối loạn. Lập tức có người lớn tiếng nhắc nhở trên YY. Mọi người Thanh Vân Giản bị vây trong trạng thái rối loạn mù mịt chạy bên cạnh boss. Kỹ năng bay tứ tung. Bàn phím và chuột của bọn họ giờ này khắc này không nghe họ sai khiến. Thế cho nên vô luận là xông về phía địch hay là phóng kỹ năng, đều có vẻ vô cùng do dự. Trong chớp mắt rối loạn đó, hoàn toàn phá vỡ ý định muốn kéo boss về phía Lương Liễu Nha của bọn họ. Mọi người Lương Liễu Nha thì bỏ đá xuống giếng. Đứng xa xa sung sướng triển khai chế diễu. Giữa kẻ địch làm gì có chuyện đáng nói. Muốn chơi bọ ngựa vồ ve hoàng tước phía sau. Xin lỗi, Thanh Vân Giản chúng ta nếu là bọ ngựa, cũng nhất định phải kéo Lương Liễu Nha cùng làm bọ ngựa. Người của Thanh Vân Giản bỗng nhiên ra tay với Lương Liễu Nha. Ý định là có boss mọi người cùng nhau gánh. Lương Liễu Nha thấy Thanh Vân Giản không muốn để cho mình thống khoái. Đương nhiên cũng toàn lực đáp trả. Nhưng mà đợt bốc đồng đầu tiên trôi qua, hai bang thiệt hại không ít người. Lúc này quản sự của song phương bắt đầu ý thức được tình huống không đúng. Riêng mình công bố mệnh lệnh giống nhau trên bang hội. Đã đạt được mục đích kéo bọn họ xuống nước rồi. Khô máu với họ không có lợi. Nếu bọn họ không muốn liều thì chúng ta chỉ đánh boss. Giảm thiểu mất mát. Người của siêu dịu dàng còn ở ngoài nhìn kia. Chúng ta đánh còn 20. Thì toàn lực đánh ra. Đây là lời của thử khứ bất tu quy. Bọn họ đã đạt được mục đích kéo chúng ta xuống nước rồi. Hẳn sẽ không tiếp tục liều mạng với chúng ta. Chúng ta chỉ đánh boss thôi. Nếu bàn tay đê tiện của bọn họ lại đụng tới thì chúng ta đánh cũng không muộn. cố gắng đừng để ai chết nữa. Siêu dịu dàng còn chưa ra tay đó. Đây là lời của Phá Phong Chi Thập Tam. Hai bên đã đối địch khá lâu, cũng coi như quen thuộc lẫn nhau. Tầm Chiếu Bất Tuyên chuyển hỏa lực lên Boss. Dù là không xung đột thẳng mặt, nhưng má chạm má luôn luôn khó tránh khỏi. Dù sao người của hai bang ra vô trước mặt Boss, còn thường chúng rối loạn. Bị các loại kỹ năng bay loạn xạ cọ chúng là điều không thể tránh khỏi. Hai bang là đối địch của nhau. Ai cũng không thuận mắt ai. Người bị cọ chúng dĩ nhiên sẽ đánh trả. Thế cho nên xung đột nhỏ xảy ra không ngừng. Mặc dù vậy, cột máu của Boss vẫn tuột ổn định. Mỗi người chơi tham gia chiến đấu đều bị giọng nói của Boss tẩy não. Oán hận sinh trưởng trong lòng. Chính là Boss muốn gọi quái con. Quái con sẽ phóng một đợt khống chế ra xung quanh. Sau khi tránh né, phải cố gắng giết chúng. Máu tươi của ngươi, cuối cùng sẽ cho ta sử dụng. Chính là Boss muốn ăn quái con. Lượng máu còn thừa của quái con chưa bị giết chết sẽ chuyển hết thành lượng máu của Boss. Nếu như không có quái con, Boss sẽ phóng ra một chiêu đánh lan sát thương cao nhưng bật kỹ năng giảm sát thương thì sẽ không bị sốc chết. Sau đó Boss sẽ bị mất 50. Máu, mộng và hiện thực, ngươi phân được sao? Chính là rối loạn, rối loạn, rối loạn. Còn có vài câu thoại kỹ năng không cần chú ý, nam nhân. Không một ai tốt, cả tin vào những lời ngon ngọt. Đáng đời gặp kẻ phụ tình. Muốn biết ta làm thế nào khiến kẻ phụ tình sống không bằng chết chứ? Chấm, chỉ có tư cách nghi ngờ NPH cố tình cho ra con Boss này vào lễ tình nhân. Trầm Tinh Trúc nhịn không được phỉ nhổ. Nàng cảm thấy đầu óc của mình đã bị nhồi đầy thanh tuyến oán phụ của Quỷ Anh Túc. Trước đây đánh không có cảm thấy. Nhưng hôm nay đánh thì vô cùng châm chọc bang hội. Thơ hiu hiu, hiu hiu hiu. Chưa đánh xong mà đã sắp không tin vào tình yêu nữa, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt. Ồ thông suốt, bang hội. Tiểu A Oa, nàm thao đây. Phá Phong Chi Thập Tam, bang hội. Ếch kỳ diệu, trời đất, tôi đã đuổi đến hiện trường ly biệt loại lớn do Boss thế giới tạo thành, bang hội. A ngốc không diễn quỷ phong lưu. Mở rộng tấm lòng, nam nhân có tốt cũng có xấu, bang hội. Sống tạm vô địch, Thập Tam là huynh đệ nhiều năm của tôi. Con người của nó tôi rõ ràng nhất. Bang hội, khúc này có sai. Đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt. Nhân phẩm của cậu ta, tụi này rõ như ban ngày. Oa, cảm động quá chừng. Phá Phong Chi Thập Tam không ngờ những gia hỏa bình thường điên cuồng châm xăng đốt nhà hắn sẽ giúp hắn nói tốt vào lúc như thế này. Nhất thời cảm động khủng khiếp. Đánh Boss cũng mạnh tay hơn chút, bang hội. Khúc này có sai. Nó chính là một tên khốn, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt. Đúng vậy, không có thứ gì tốt. IQ thấp IQ cũng không cao, bang hội. Sống tạm vô địch, còn đặc biệt keo kiệt. Bang hội, trên mặt tôi nhiều thịt. Đúng đúng đúng, lần trước ra ngoài gặp mặt. Nói mời tụi này ăn một bữa lớn. Kết quả ăn quán ven đường. Bang hội, thơ hiu hiu, sửng sốt, cái đậu má, ba con chó này. Phá Phong Chi Thập Tam tâm tình chấn động chớp mắt dẫm lên hồ máu Boss mới quăng ra. Lượng máu ép một cái tuột hơn phân nửa. Má ôi, tỉnh táo một chút, Sầm Khởi khẩn trương bắp máu. Lớn tiếng cằn nhằn, phiền ngài tôn trọng Boss và kẻ địch a, ít nói nhảm. Nhiều né kỹ năng, để vú em bớt việc a. Cất thối, class nào cũng cố gắng làm việc. Mấy người ngày nào cũng than làm vú em hao tâm tổn sức là không đúng. Ếch kỳ diệu tự tìm đường chết. Lên tiếng phản bác theo phản xả. Méo bắp nữa. Sầm Khởi nói. Đừng a tỉ tỉ. Không nghe. Sầm Khởi thành thạo đọc ra lời thoại quảng cáo không ai quen thuộc. Một vàng 5 giây giai nhân. 5 vàng 1 lần mộ vũ. 100 vàng 1 phần bắp hằng ngày. 1.800 vàng bắp xa hoa 1 tháng. Nhận tiền không nhận người. Lúc này là lúc nào mà nhiều ra thêm một dịch vụ vậy? An Nhiên vẫn đứng trong đoàn của Thử Mộc Vi An ở xa xa xem kịch, bỗng nhiên mở mic nói. Nhất thời hấp dẫn vô số lực chú ý, chính là hôm qua. Thấy trên kênh Thế Giới có người thuê ớt nữ. Tôi liền sửa lời quảng cáo một chút. Sầm Khởi nói xong câu đó. Những người vừa đánh nhau vừa nhín thời gian ra nói chuyện đã nổ tung, bang hội. Không thầm thì, phía Thử Mộc Vi An vẫn chưa có động tĩnh hả, bang hội. Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không? Máu boss cũng xuống dưới 50. Rồi, bang hội, trả vũ thi, bọn họ muốn đợi đến giọt máu cuối cùng rồi dọn dẹp chúng ta về điểm hồi sinh hả, bang hội. Ếch kỳ diệu, thì bình thường mà, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt, vô dạng để ý người bên đó. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để phản ứng hơn Thanh Vân Giản, bang hội. Tiểu A Oa, Dương Dương nghìn vạn lần phải hãy nhớ kỹ bản thân đã từ fan biến thành NT. Lúc nào nên bán đứng họ thì bán đứng nha, bang hội. Thốn Sán, đừng nói khó nghe như vậy. Loại chuyện báo tin này, sao có thể gọi là bán đứng, bang hội. Tiểu A Oa, ỏ ỏ đúng. Lúc nên báo tin thì báo tin a. Đúng vậy, bọn họ sắp có động tĩnh gì? Em nhất định phải cho tụi chị biết trước a, Trầm Tinh Trúc cũng mở mic nhắc nhở. Dĩ nhiên là vậy rồi. Có phải mọi người không tin tưởng em không? An Nhiên đập bàn bày tỏ bất mãn. Đối với câu hỏi này mọi người đều bày tỏ thái độ. Dẫn đầu là Trầm Tinh Trúc. Không phải tôi không có. Em đừng có nói lung tung a, tiếp theo đó mọi người dùng hành động để chứng minh. Bản chất của con người chính là máy đọc lại, bang hội. Không thầm thì, không phải tôi không có, em đừng có nói lung tung a, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt, không phải tôi không có, em đừng có nói lung tung a, bang hội. Trả vũ thi, không phải tôi không có. Em đừng có nói lung tung a, bang hội. Ếch kỳ diệu, không phải tôi không có. Em đừng có nói lung tung a, bang hội. Tiểu A Oa, không phải tôi không có. Em đừng có nói lung tung a, bang hội. Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không? Không phải tôi không có. Em đừng có nói lung tung a. Bang hội, Thốn Sán, không phải tôi không có, em đừng có nói lung tung a. An Nhiên giờ khóc giờ cười, chỉ đáp lại một câu. Các đại ca đại tỷ, phiền anh chị nghiêm túc đánh boss đi. Nói xong liền tắt mic, chăm chú nhìn động tĩnh đoàn đội. Thật ra, bên Thử Mộc Vi An thật sự không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ đều rất bình tĩnh xem kịch, thậm chí còn có người nói chuyện phiếm trên kênh đoàn đội. Có người kêu mệt, có người cảm khái tốc độ kéo máu boss của hai bang Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha có hơi chậm. Không thể nào so với đại bang hội hạng nhất server cũ của bọn họ. Bỗng nhiên An Nhiên rất muốn hỏi, tại sao bọn họ lại đến server chết đến chim cũng không thèm ị này? Nhưng lại sợ lên tiếng là bị kích, chỉ dám nghẹn trong lòng. Bỗng nhiên, có người hỏi thay cho nàng, đoàn đội. Đọc ngược bức xà cũng được. Cho nên rốt cuộc tại sao chúng ta lại đến server này, đoàn đội? Thương gì? Cậu hỏi tôi. Tôi hỏi ai, đoàn đội? Nhị thất, hỏi sai sai nè. Thử Mộc Vi An, đoàn đội. Bệnh ép buộc tới chết. Không phải Thử Mộc đã nói rồi sao? Cậu ấy thích cái tên Phi Hoa Trục Nguyệt, đoàn đội. Thử Mộc Vi An. Không phải năm trước đã có thông báo năm sau mở phụ bản mới tên là Phi Hoa Trục Nguyệt đó sao, đoàn đội. Thử Mộc Vi An, ở Phi Hoa Trục Nguyệt lấy top một phụ bản Phi Hoa Trục Nguyệt lại chẳng quá đẹp. Thì ra là như vậy. An Nhiên nhớ rõ thông báo phụ bản của năm trước. Nói là muốn ra một phụ bản 48 người khó nhất từ trước tới nay. Khác với các phụ bản trước. Phụ bản có nhiều nhánh và nhiều kết cục. Cách chơi cũng không đơn thuần là đánh boss. còn phải chạy cốt truyện, thêm càng nhiều nội dung mới mẻ và ngẫu nhiên. Cùng một phụ bản nhưng không chắc chắn các người chơi đều có thể gặp một cảnh chiến đấu. Nhưng mặc kệ là có bị chia cách hay không, mọi người cần giữ vững liên hệ chặt chẽ, dựa vào những thông tin mình tìm được. Đi đến cuối phụ bản. Phụ bản này là thử nghiệm hoàn toàn mới của NPH. Bọn họ đã ra sức tuyên truyền mấy lần, nhưng phụ bản mới vẫn yên ắng chưa online. Chấm, thật không ngờ. Thử Mộc Vi An vì hướng đến phụ bản mới có cùng tên Phi Hoa Trục Nguyệt mà đến đây. Phi Hoa Trục Nguyệt đã trải qua mấy lần gộp server, vẫn giữ nguyên cái tên ban đầu cho nên hiện tại mới có thể dẫn Thử Mộc Vi An xuất hiện. Âu cũng là một loại duyên phận, đoàn đội, nã pháo về phía ngươi. Cho nên sau khi lấy top chúng ta sẽ đi về hả? Câu hỏi này bất, cách chương.